Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 943, buổi biểu diễn xuất hiện đại sai lầm. Kỳ tích thị tần. Các ngươi nhanh đi kỳ tích thị tần. Ngay ở tuyệt đại đa số bạn bè trên mạng đều là đầu óc mơ hồ không tìm được manh mối thời điểm. Có người nói ra chân tướng. Ngữ khí đồng dạng là tràn ngập chấn động. Kỳ tích thị tần. Nhìn danh tự này, bạn bè trên mạng đầu tiên là sững sờ. Một giây sau, bọn họ tựa hồ là đoán được cái gì. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất mở ra kỳ tích thị tần quan võng. Một tấm tuyên truyền áp phích xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy này tấm áp phích nội dung thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Oa, trời ơi! Không thể nào! Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trừng lớn mắt không thể tin được nhìn này tấm áp phích. Cả người đều là mộng. Áp phích trên ấn Trương Dương chân dung. Ở chân dung bên, viết mấy hàng chữ lớn. Trương Dương toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Trạm thứ nhất, Kinh Thành Quốc gia Thể dục Quán. Ngày 29 tháng 3, thủ đô mở hát. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới phảng phất đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn mình màn hình. Mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Rất nhiều người thậm chí đang hoài nghi mặt trên ngày có phải là tiêu sai rồi. Ngày 29 tháng 3. Ngày 29 tháng 3. Này thật không có viết sai sao? Ngày hôm nay nhưng là số 22 a. Nói cách khác, sau 7 ngày, trận này buổi biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Điều này cũng quá khó mà tin nổi chứ. Mấy giây sau, bạn bè trên mạng nổ. Ta ông trời a, ta đến cùng nhìn thấy gì? Ta quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ta đều bị kinh ngạc đến ngây người được không? Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Này thật sự không phải tin tức giả sao? Nhìn làm sao như thế không chân thực a? Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Tất cả mọi người đều muốn ở. Bọn họ không nhúc nhích nhìn mình màn hình. Suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Đừng nói những này bạn bè trên mạng. Liền ngay cả trong vòng những người đồng hành cùng với những phóng viên kia đang nhìn đến thời gian. Này sau đều là đầy mặt dại ra. Suýt chút nữa dọa chết rồi. Bộ này đường. Quả thực. Dùng một câu khuôn sáo cũ tới nói chính là. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Quá bất ngờ. Thật sự quá bất ngờ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại thật sự muốn mở buổi biểu diễn. Mở buổi biểu diễn cũng coi như. Trận này buổi biểu diễn mở hát thời gian lại còn nhanh như vậy. Phải biết, tin tức này ở trước một giờ mới bị phóng viên khai quật ra a. Càng chết người chính là. Cái kia không biết xấu hổ trước 5 phút đồng hồ còn ở blog đàng hoàng trịnh trọng tránh giao nói là. Giả a. Nhìn kỳ tích thị tần đã ở tại bọn hắn quan võng vì là trận này buổi biểu diễn khai thông thảo luận. Khu, những phóng viên này đều khóc. Cẩn thận ngẫm lại, này không phải Trương Dương một quán tác phong sao? Hắn không phải xưa nay đã như vậy sao? Trước hắn kịch truyền hình, điện ảnh không đều là ở chiếu phim mấy ngày trước mới thả ra tin tức bắt đầu tuyên truyền sao? Thậm chí trên một năm ở Hollywood hắn đều là như thế chơi a. Loại này hù chết người động tác võ thuật. Hắn đã chơi vô số lần a. Bọn họ sớm nên nghĩ đến a. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Hắn đúng là người điên a. Mở buổi biểu diễn lại chỉ nhắc tới trước một tuần tuyên truyền. Đây thật sự là không ai. Toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có hắn dám như thế tùy hứng. Ta đến hiện tại đều vẫn là mộng. Thật sự không thể tin được a. Toàn quốc khiếp sợ, hầu như tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị tin tức chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Dương sẽ chơi đến như thế phong a. Tiếp theo, đủ loại bị chấn động âm thanh che ngợp bầu trời hiện lên. Các đại truyền thông đầu đề cũng cấp tốc biến hóa. Ngăn ngắn nửa phút trong lúc đó, toàn bộ mạng lưới đều bị Trương Dương trận này buổi biểu diễn soạt bình. Mà chậm rãi phản ứng lại bạn bè trên mạng cũng đều kích động. là thật sự, cái kia không biết xấu hổ thật sự muốn mở buổi biểu diễn. Tốt kích động có hay không? Tốt hưng phấn có hay không? Cái kia không biết xấu hổ căn bản liền không phải cái người đứng đắn. Lấy hắn cái kia yêu trường thi phát huy tính tình. Trời mới biết trận này buổi biểu diễn cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì quỷ dáng vẻ. Cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều người lại đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Không cần phải nói, trận này buổi biểu diễn tuyệt đối sẽ là xưa nay chưa từng có đặc sắc. Ca có dễ nghe hay không bọn họ không dám nói. Nhưng cả chàng buổi biểu diễn tuyệt đối là rất có xem chút nghe. Sau đó, những này bạn bè trên mạng đều hưng phấn. Từng cái đều là làm nóng người chuẩn bị đi mua hiện trường vé. Bọn họ là thật sự không muốn bỏ qua trận này nhất định sẽ ghi vào buổi biểu diễn sử thi vở kịch. Lớn, trận này buổi biểu diễn, tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển. Bọn họ vững tin, nhưng là, mãi đến tận bọn họ chuẩn bị muốn mua vé thời điểm mới rất kinh ngạc phát hiện. Bọn họ căn bản không biết trên cái nào mua. Rất nhiều người đều trở lại kỳ tích thị tần một lần nữa nhìn một chút tấm kia tuyên truyền áp phích. Sau đó rất khó mà tin nổi phát hiện. Này tấm áp phích trên lại không lưu mua vé phương thức. Chuyện này quả thật là không thể tin được. Lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không để lại mua vé phương thức buổi biểu diễn tuyên. Truyền áp phích, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy có được hay không? Tình huống thế nào? Trương Dương làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Thậm chí ngay cả mua vé phương thức cũng không lưu lại. Ha ha ha ha, khẳng định là cùng tin tức này sớm tiết lộ có quan hệ. Này tấm áp phích khẳng định là vội vàng vàng đẩy ra. Cho nên mới đã quên thêm vào mua vé phương thức. Người vừa nói như thế, còn giống như thật giống là chuyện như vậy. Ai u cười chết ta rồi. Trương Dương lần này mất mặt ném lớn hơn. Trên lầu, người đừng nghịch, hắn nơi nào còn có mặt mũi đến ném. Ta nếu như không đoán sai, dùng không được mấy phút này tấm áp phích sẽ bị hắn rất bình tĩnh triệt đổi. Sau đó làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Tin tưởng ta, loại này hắn tuyệt đối làm được. Hắn thậm chí sẽ rất vô liêm sỉ đưa cái này nồi xúy cho chế tác các ngươi có tin hay không? Phốc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bạn bè trên mạng đều cười điên rồi. Buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu tuyên truyền liền nhìn thấy Trương Dương náo loạn một chuyện cười lớn. Bọn họ khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Trận này buổi biểu diễn vẫn không có chính thức bắt đầu cũng đã tốt như vậy chơi. Nếu như thật sự mở hát, nào sẽ là tình trạng gì? Cũng thật là hơi nhỏ chờ mong đây. Trong nháy mắt, Trương Dương blog dưới hiện ra một đám lớn tiếng nhạo báng. Liền ngay cả các đại truyền thông cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Lần thứ hai lấy tốc độ nhanh nhất chỉ thay đổi đầu đề. Trương Dương buổi biểu diễn xuất hiện đại sai lầm. Trong lịch sử tờ thứ nhất không có mua vé phương thức buổi biểu diễn tuyên truyền áp phích. Trương Dương toàn cầu tuần diễn đến cùng có quá vô lý. Theo những này truyền thông đưa tin. Vốn là không bao nhiêu người chú ý tới cái này chi tiết nhỏ trong nháy mắt bị phóng to. Ngăn ngắn mấy phút cũng đã truyền tới một toàn lưới đều biết mức độ. Vô số người bị cái này sai lầm chọc cho cười to không thôi. Vô số người cười trên sự đau khổ của người khác xem Trương Dương chuyện cười. Có thể nhìn thấy cái này không biết xấu hổ mất mặt. Thực sự là quá có cảm giác thành công. Blog trên tất cả đều là tiếng nhạo báng. Kỳ tích thị tần thảo luận khu nhưng là ở tràn đầy phấn khởi nghị luận cái kia tấm áp phích sẽ ở mấy phút bên trong bị triệt đổi. Nếu như này tấm áp phích là người khác, đối phương nhất định sẽ ngay đầu tiên triệt đổi. Thế nhưng, này tấm áp phích là Trương Dương. Vậy thì không có cách nào xác định. Trời mới biết hắn có thể hay không lại không theo động tác ra bài. Có thể nhường ai cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn mới qua 5 phút đồng hồ. Kỳ tích thị tần áp phích liền bị thay đổi. Thay đổi. Áp phích thay đổi. Ha ha ha ha. Hắn lần này động tác còn rất nhanh. Ta còn tưởng rằng hắn lại muốn rụt rè một hồi đây. Bạn bè trên mạng cười ha ha lao tới kỳ tích thị tần. Sau đó, bọn họ nhìn thấy vừa bị đổi mới áp phích. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy áp phích trên mới nội dung thời điểm. Nụ cười trên mặt nhưng đọng lại. Mấy giây sau, rất nhiều người cả kinh há to miệng. Vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Mới đổi áp phích cùng trước không có quá to lớn khác nhau. Chỉ là ở thủ hát thời gian dưới nhiều một hàng chữ. Vé vào cửa không bán. Miễn phí biếu tặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.